Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trà uống vào. Ở trước mặt của hắn, một cái Dược Vương cốc đệ tử khom mình hành lễ, mở miệng nói ra, sư phụ, nghịch đồ Chu Minh Thạch cùng Đoạn Tư Ninh. Tính cả Bạch Minh Ngọc đám người đã bị phong bế khí mạch, giải vào địa lao. Còn xin sư phụ định đoạt. Ân. Nghe vậy, Tôn Vong Ưu uống một cái Dược trà, mở miệng nói, chặt chẽ trông giữ địa lao. Đợi ba người còn lại bị bắt phía dưới về sau, lại giao cho Võ Lâm, Từ Giang Hồ hào kiệt môn xử trí. Lời vừa nói ra, cái này Dược Vương cốc đệ tử thân thể cứng đờ. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, sư phụ, chúng ta Dược Vương cốc không phải liên lụy giang hồ tranh chấp sao? Đem bọn hắn giao cho người trong giang hồ xử lý, chẳng phải là... Hừ, không giống đệ tử này nói xong, Tôn Vong Ưu lạnh rên một tiếng. Hắn đem chén trà tại trước mặt dừng lại, mở miệng nói, ngươi biết cái gì? Ta Dược Vương cốc mặc dù không liên lụy giang hồ tranh chấp, nhưng mấy người kia đều là giang hồ truy nã người. Nhất là Bạch Minh Ngọc, cấu kết Đông Hải Mạc Bắc, giết hại Trung Nguyên Võ Lâm. Như thế đại gian đại ác chi đồ, chúng ta có thể nào một mình xử lý? Ngươi một mực đi làm thuận tiện, không cần thiết hỏi lung tung này kia. Trong ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu sầm mặt lại. Dĩ nhiên lộ ra từng tia không vui chi ý. Nhìn thấy Tôn Vong Ưu bộ dáng như thế, đệ tử này biến sắc. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, chặn lại nói, là đệ tử lắm mồm. Đệ tử cái này đi làm. Nói ra, tên đệ tử này lập tức hành lễ liền chuẩn bị lui ra. Nhưng vào lúc này, một trận chí dương nội lực trong nháy mắt lan ra. Lấy Bách Thảo Đường làm trung tâm trong vòng trăm bước, trong nháy mắt bị cái này chí dương nội lực bao phủ trong đó. Phù phù, phù phù. Chỉ một thoáng, liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Bốn phía đệ tử dồn dập chớp mắt, hôn mê trên mặt đất. Hừ, thấy một màn như vậy, Tôn Vong Ưu lạnh rên một tiếng. Hắn dùng chén trà cái nắp xếp đặt hai lần nước trà, trầm giọng nói, nhất mộng ngàn năm. Ta liền biết các ngươi chuẩn muốn về. Không giống Tôn Vong Ưu một cái đến chữ lối ra, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Theo tiếng này vang trầm, trong tay hắn chén trà ứng thanh mà nát, trong đó nước trà vẩy cả người. Đồng thời, một khỏa chật hẹp nhỏ bé bị hắn dùng răng cắn trụ. Dương mắt nhìn lại lộ ra cực kỳ chấn động. Hỏa súng phun ra trong miệng chật hẹp nhỏ bé, Tôn Vong Ưu híp đôi mắt một cái, kỳ kỹ dâm xảo, không đủ gây sợ. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy Tiêu Mộc Vân đứng ở nơi xa, lúc này đang dùng trích tinh súng ngắm chuẩn lấy bản thân. Nhìn thấy Tôn Vong Ưu phát hiện bản thân, Tiêu Mộc Vân cũng nghiêm túc. Hắn trực tiếp lên cò trích tinh súng nút bấm. Chỉ một thoáng, liên tiếp tiếng vang trầm nặng truyền đến. Liên tiếp chật hẹp nhỏ bé hướng về Tôn Vong Ưu đầu lâu đánh tới. Tiểu xúc sinh. Nhìn thấy một lần này liên tục chật hẹp nhỏ bé đánh tới, Tôn Vong Ưu chửi nhỏ một tiếng. Hắn dưới chân phát lực, thân thể thoáng như điện quang, trực tiếp lóe lên những cái này chật hẹp nhỏ bé. Đồng thời hướng về Tiêu Mộc Vân đột nhiên lao đi. Tốc độ kia cực nhanh. Trong nháy mắt liền tới tại Tiêu Mộc Vân trước mặt. Đồng thời, hắn hóa thủ là chảo, hướng về Tiêu Mộc Vân cổ họng chộp tới. Kỳ công thế lăng lệ. Đúng như thương long phá vân, muốn đem Tiêu Mộc Vân cổ họng bẻ gãy giống như. Ba. Ngay tại hắn sắp bắt lấy Tiêu Mộc Vân cổ họng nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một cái đại thủ trực tiếp nắm Tôn Vong Ưu thủ đoạn. Đồng thời, một thanh âm truyền đến, đối đãi một đứa bé phía dưới nặng như vậy tay. Đây chính là Dược Vương cốc phong cách hành sự. Bị bắt thủ đoạn, Tôn Vong Ưu ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy Vương Giã Chính nắm lấy cổ tay của mình, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cảm giác. Ngươi biết phó công? Thấy một màn như vậy, Tôn Vong Ưu kinh ngạc nói. Một chút chút. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, nhưng là đối phó ngươi, cũng đủ rồi. Nói ra Vương Giã bàn tay kéo dài phát lực. Nhất thời đang lúc, một cỗ trước đó chưa từng có đại lực từ Tôn Vong Ưu thủ đoạn vò tới. Kỳ kinh lực cuồn cuộn, đầy ắp vạn cân. Để cho Tôn Vong Ưu rất cảm thấy uy hiếp. Uy hiếp như vậy cùng một chỗ, hắn thôi động nội lực, đột nhiên chấn động. Ba, theo một tiếng vang giòn, Tôn Vong Ưu trực tiếp tránh thoát Vương Dã thủ đoạn. Đồng thời cả người đột nhiên một chưởng hướng về ngực của Vương Dã đánh tới. Nổ. Chưởng này vừa ra, một đạo hùng hồn chưởng lực như là sóng dữ quét sạch mà lên. Hướng về ngực của Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Cái này chưởng lực hùng hồn vô chế tạo, đầy ắp sinh cơ. Chính là Dược Vương Cốc phục dưỡng thần công. Có ý tứ. Nhìn thấy đạo này chưởng lực đánh tới, Vương Dã híp đôi mắt một cái, Chu đại phu dùng thối ngươi dùng bàn tay. Là hắn học không đối. Cũng là ngươi giấu hàng lậu. Ý niệm tới đây, Vương Dã không nói lời gì. Cánh tay hắn chấn động, vận trưởng quét ngang. Cùng Tôn Vong Ưu một trưởng này đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng hai trưởng đối dung chuyển, kinh lực tương xung. Oanh long. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng nhất thời đang lúc khuếch tán ra. Chính trực thổi đến hai người quần áo vũ động, bay phất phới. Bạch bạch bạch. Một trường nổ rừng, Tôn Vong Ưu thân thể lui nhanh mấy bước. Hắn dưới chân phát lực ổn định thân hình. Đồng thời nhìn vào Vương Dã trong ánh mắt phát ra vẻ kinh ngạc chi ý. Bản thân một trường sức mạnh, thế mà không cách nào dung chuyển Vương Dã mảy may. Sự tình càng ngày càng thú vị. Liền ở hắn trong lòng âm thầm rung động thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, người một trường này kinh lực, muốn so vào ban ngày bạo ngược rất nhiều. Cái này cũng không giống như là Dược Vương Cốc diễn xuất a. Là Dược Vương Cốc có tiếng không có miếng. Cũng là ngươi giả trang Tôn Vong Ưu. Lúc này Vương Dã trầm giọng vấn đạo. Vào ban ngày hắn từng gặp Tôn Vong Ưu xuất thủ. Lúc ấy nội lực nó mặc dù dồi dào, xuất thủ đã có khắc chế ẩn nhẫn chi ý. Giáo huấn A Cát Bát Bí cũng vừa đúng, chỉ thi trừng trị, không thương tổn kỳ thân. Như vậy cũng đó có thể thấy được Tôn Vong Ưu mặc dù tính cách ngoan cố, nhưng thủy chung là thầy thuốc nhân tâm. Mà mới vừa rồi một trưởng kia lại là bạo ngược bá đạo sức mạnh. Không có chút nào khắc chế chi ý. Cùng vào ban ngày có thể nói là một trời một vực. Đừng nói là thầy thuốc nhân tâm. Quả thực có thể xưng được là sát phạt tàn nhẫn. Như vậy trái ngược hai cái tính tình, không thể nào là một cái tất cả. Nói bậy nói bạ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu mở miệng nói ra, phục dưỡng thần công kinh lực dồi dào, há lại người bậc này ngoại nhân có thể hiểu rõ. Chết đi cho ta. Nói ra, Tôn Vong Ưu dưới chân khẽ động, lần nữa hướng về Vương Dã chạm mặt vò tới. Đồng thời hắn vận kình trong tay, liên tục oanh ra. Oanh long, theo một tiếng vang trầm. Đạo đạo trưởng ảnh như núi cao biển rộng, chút hết đắp mà xuống. Muốn đem Vương Dã chu sát tại chỗ. Không thừa nhận có đúng không? Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã cười lạnh một tiếng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lời đến nơi đây, hắn phất ống tay áo một cái. Nhất thời đang lúc dồi dào kinh lực cuồn cuộn mà ra, đem hắn đè xuống trưởng lực đánh tan ra. Tản ra cương phong quét sạch mà ra, sao, đem bốn phía hóa thành một mảnh hỗn độn. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tôn Vong Ưu biến sắc. Trước mắt Vương Dã, thế mà vung lên ống tay áo đánh tan trưởng lực của mình. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã dĩ nhiên xuất thủ, hướng về hắn cổ họng chộp tới. Chương 1475, lại là ngươi. Nhìn thấy Vương Dã bàn tay chộp tới, Tôn Vong Ưu biến sắc. Vương Dã công lực hắn đã có thấy thức. Phất tay áo phía dưới có thể đánh tan trưởng lực của mình. Đủ thấy kỳ kinh lực mạnh. Lần này nếu là bị chế trụ cổ họng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấn kinh sau hắn dưới chân phát lực, thân thể một bên. Mạo hiểm vạn phần lóe lên Vương Dã một kích này. Ông! Ngay tại hắn nghiêng người nháy mắt, một đạo kình phong đột nhiên thổi qua. Kỳ kinh lực mạnh, để cho hắn cảm giác được trận trận ngạt thở. Như vậy có thể thấy được Vương Dã mới vừa rồi một kích mạnh. Phản ứng tốt. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi tiếp xuống làm sao lóe. Lời đến nơi đây hắn cổ tay chuyển một cái. Bàn tay như vuốt rồng một dạng cài lại mà tới, lần nữa hướng về cổ họng chộp tới. Một chiêu này lấy hư dò xét thực, bắt bí mệnh môn. Mang đến âm độc hết sức. Thấy vậy một màn, Tôn Vong Ưu trong lòng càng ngày càng rung động. Hắn thân thể hướng lên hiện lên Vương Dã cài lại một chảo. Đồng thời dưới chân phát lực, thân thể hướng phía sau lui nhanh mà ra. Muốn cùng Vương Dã kéo dài khoảng cách. Nhưng là, hắn muốn thối lui, Vương Dã nhưng lại không cho hắn cơ hội. Đã thấy hắn long đằng rời bước, thần chảo nhô ra. Đạo đạo kinh khí ngưng ở đầu ngón tay, xuyên thấu qua không mà ra. Bay thẳng Tôn Vong Ưu quanh thân đại huyệt chộp tới. Cái này mấy chiêu chặt chẽ vô gian, mau lẹ hết sức. Không có chút nào cho Tôn Vong Ưu cơ hội thở dốc. Chỉ là giải rác mấy chiêu thuận dịp đem Tôn Vong Ưu đường lui phong kín, lui không thể lui. Bị Vương Dã làm cho liên tục bại lui về sau, Tôn Vong Ưu cắn chặt hàm răng. Đã thấy quanh người hắn đột nhiên chấn động. Một cỗ bá đạo cương mãnh kình khí đột nhiên lan ra. Trực tiếp triệt tiêu Vương Dã đánh tới kình lực. Đồng thời, thân thể của hắn rời khỏi mấy chục bước có hơn. Cùng Vương Dã kéo dài khoảng cách. Lộ chân tướng A. Cảm nhận được cái này bá đạo cương mãnh kình khí, Vương Dã lông mày nhíu lại, người cái này kình khí chí dương chí cương, bá đạo hết sức. Đây cũng không phải là dược vương cốc phục dưỡng thần công A. Quả nhiên, mặc cho ngươi làm sao giả trang, hơi thăm dò một chút liền để lộ nội tình. Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, Tôn Vong Ưu thần sắc biến đổi. Nguyên lai, Vương Dã mới vừa rồi cái kia gió táp mưa rào thế công, là vì ép mình hiển lộ ra bổn môn võ học. Không chỉ có như vậy, mình bị Vương Dã làm cho liên tục bại lui. Bây giờ còn không biết Vương Dã thân phận chân thật. Ý niệm tới đây, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, người đến cùng là ai? Muốn biết a? Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói ra hắn hướng về Tôn Vong Ưu khoát tay áo. Trong đó tràn đầy ý trào phúng. Hỗn trướng. Thấy được Vương Dã cái này tràn ngập khiêu khích thần sắc, Tôn Vong Ưu giận mắng một tiếng. Hắn dưới chân khẽ động, thân thể bay lượn mà ra. Đồng thời hắn phồng lên chân khí quét ngang một trường. Ông, theo một tiếng vang trầm. Một đạo màu đỏ thấm trường lực phá không mà ra, hướng về Vương Dã ngay ngực mà đến. Nhìn thấy cái này trường lực chạm mặt tới, Vương Dã lông mày nhíu lại. Bởi vì, chỉ vì cái này trường lực chính là Thánh giáo Đại nghịch Chu Tâm Trường. Đại nghịch Chu Tâm Trường. Nhìn thấy màn này, Lý Tam Đa nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc. Thực sự là tặc oa gặp được tặc tổ tông. Một lần này có trò hay để nhìn. Lúc này, Vương Dã thân thể nhoáng một cái nhường cho qua cái này đánh tới trường lực. Đồng thời mở miệng nói, Đại nghịch Chu Tâm Trường. Ngươi là người trong ma giáo. Bớt nói nhảm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu gầm nhẹ một tiếng, xuống địa phủ đến hỏi Diêm Vương A. Trong ngôn ngữ hắn vận kình tại cánh tay, vừa ra một trường. Giao ra trường lực như dâng lên lên, hướng về Vương Dã ngay ngực ấn. Hắn một trường này mang theo cuồn cuộn kình lực, bá đạo dị thường. Thế nhưng Vương Dã lại không né tránh, bất kỳ Tôn Vong Ưu trưởng duyên đánh trúng cánh tay hắn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tôn Vong Ưu chỉ cảm thấy bản thân một trưởng như trung kiên thiết. Chấn kinh thời khắc hắn cổ tay chuyển một cái, lấy tốc độ cực nhanh cài lại Vương Dã mạch môn. Nội lực của hắn cương mãnh, bá đạo dị thường. Thôi động kinh lực phía dưới xé nhân thủ đủ như đoạn vải vóc. Nhưng là hắn kinh lực mặc dù mãnh liệt, sao liệu Vương Dã cao hơn một bậc. Còn không đợi bàn tay hắn rơi vào mạch môn chỗ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh lực phản xung mà lên. Trực tiếp chấn khai bàn tay của hắn. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những thứ này, Tôn Vong Ưu kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt Vương Dã thế mà cường hoành như vậy. Thiên ma chảo. Ngay tại hắn chấn kinh, Vương Dã thanh âm lại đến, ngươi sẽ ma giáo võ công không ít. Ngươi là ma giáo người nào? Lệ Thương Nam thủ hạ. Truy vấn thời khắc hắn năm ngón tay hóa chảo, hướng về ngực của Tôn Vong Ưu chộp tới. Nghe thấy lời ấy, Tôn Vong Ưu không kịp đáp lại. Hắn vội vàng thi triển bộ pháp thân thể nhanh chóng thối lui, nhưng Vương Dã y nguyên thế tới như gió. Mặc hắn bộ pháp liên tục biến hóa, năm ngón tay vẫn không nhanh không chậm, từng tấc ép đem qua đây. Đợi Tôn Vong Ưu thối lui đến 10 bước bên trên, Vương Dã bàn tay dĩ nhiên bao trùm đến bộ ngực hắn. Nhìn đến đây, Tôn Vong Ưu triệt để kinh hãi. Hắn mới vừa rồi thi triển. Chính là ma giáo như ý huyễn ma bộ pháp. Một khi thi triển, bộ pháp thiên biến vạn hóa, khó có thể suy đoán. Nhưng là trước mắt Vương Dã thế mà không nhúc nhích, liền đem bộ pháp này phá sạch sẽ. Dưới tình thế cấp bách hắn đem nội lực thôi động đến cực hạn. Cả người mạnh mẽ một trường, hướng về ngực của Vương Dã ấn đến. Oanh Long. Trưởng này vừa ra, tựa như đất bằng vang cái kinh lôi. Nhất thời một cỗ như là trưởng lực bài sơn đảo hải phá không mà tới, mạnh mẽ đánh vào Vương Dã ngực. Oanh lên. Thấy một màn như vậy, Tôn Vong Ưu trong lòng vui vẻ. Mới vừa rồi bản thân liên tiếp mấy chiêu không trúng, bây giờ một trưởng rốt cuộc đánh vào ngực của Vương Dã. Nhưng là cái này mừng rỡ cũng chỉ trong nháy mắt. Bởi vì hắn chính cảm giác mình một trưởng này đánh vào Vương Dã ngực, kinh lực như là châu đất xuống biển, không biết tung tích. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những thứ này, Tôn Vong Ưu biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân cái này phá vỡ núi phá ngọn núi một trưởng, thế mà bị Vương Dã toàn bộ đón lấy. A, à, chưa hiểu được, chợt nghe Vương Dã khẽ cười một tiếng. Đồng thời một cỗ tuyệt cường nội lực thoáng như chiều dâng phản chấn mà tới, hướng về cánh tay hắn vò tới. Cái này kinh lực rào rạt mà lên, nhanh không thể nói. Tôn Vong Ưu không kịp phản ứng, một cỗ kịch liệt đau nhức liền từ cánh tay vò tới. Ngay sau đó hắn thân thể bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường. Phốc! Theo một chùm huyết vụ đột nhiên phun ra, một tấm mặt nạ da người theo trên mặt chậm rãi bay xuống. Lúc này dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy cái kia bạch phát phía dưới, lại là một tấm khá là trẻ tuổi khuôn mặt. Mà người này không phải người khác. Chính là vào Dược Vương Cốc là lúc, hướng Chu Đại Phu đòi ám hiệu Triệu Lăng Du. Lại là ngươi. Nhìn trước mắt Triệu Lăng Du, Vương Dã mở miệng nói ra, thật là không có nghĩ đến. Ngươi thân là Dược Vương Cốc đệ tử. Thế mà người mang thiên ma chảo, đại nghịch Chu Tâm Trưởng và Như Ý Huyễn Ma bộ võ học bực này. Thật là thú vị. Phi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Lăng Du phun ra một búng máu, ta cho tới bây giờ cũng không phải là Dược Vương Cốc đệ tử. Bất quá là ẩn núp Dược Vương Cốc bên trong hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi lại là người nào? Làm sao biết đối trong ma giáo võ học giải như vậy hiểu rõ? Để lời nói với người xa lạ. Chương 1476, Giáo Chủ. A, à, nghe được Triệu Lăng Du ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại. Triệu Lăng Du ngắn ngủi này mấy câu. Trong đó bao hàm đồ vật cũng không phải bình thường nhiều a. À. Nhất là hắn câu này ma giáo. Nói chung, người trong ma giáo cũng lấy thánh giáo tự cho mình là. Lúc trước Lệ Thương Nam chính là một cái ví dụ rất tốt. Bản thân cũng là vì che giấu tung tích mà xưng hô ma giáo. Trước mắt Triệu Lăng Du thế mà cũng xưng hô như vậy. Cái này giải thích một chút. Triệu Lăng Du, căn bản không phải thánh giáo đệ tử. Siêu. Ý niệm tới đây, Vương Dã thân thể nhoáng một cái, đến tại Triệu Lăng Du trước người. Hắn đại thủ cầm nắm. Một cái giữ lại kỳ cái cổ. Đem nó dường như con gà con giống như xách lên, mở miệng nói, ngươi không phải ma giáo đệ tử. Nhưng lại sẽ dùng ma giáo võ công. Ngươi đến cùng là ai? Trong ngôn ngữ, Vương Dã chân mày hơi nhíu lại. Không phải người trong thánh giáo lại dùng thánh giáo võ học. Cái này hắn thấy, lộ ra cực không hợp lý. A a a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Lăng Du phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ma giáo. Bất quá là bị giúp đỡ lên con rối mà thôi. Ngay cả Lệ Thương Nam đều là bồi dưỡng mà ra quân cờ thế thôi. Tính là thứ gì? Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Triệu Lăng Du trong miệng thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Chấn kinh sau bàn tay hắn phát lực, hướng về Triệu Lăng Du mở miệng nói, đem lời nói rõ ràng ra chút. Cái gì gọi là ma giáo là giúp đỡ lên con rối? Lệ Thương Nam là của người nào quân cờ? Cho tới nay, Vương Dã đều tưởng rằng Lệ Thương Nam là chăm lo quản lý, chuẩn bị trọng trấn Thánh Hùng ngày xưa vinh quang. Bây giờ đi qua Triệu Lăng Du phen này ngôn ngữ. Trong nháy mắt liền khơi gợi lên trong lòng hắn hứng thú. Vấn đề của ngươi hơi nhiều. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Lăng Du mở miệng nói, đang hỏi ta trước đó. Ngươi không ngại trước tiên đem vấn đề của ta trả lời hiểu rõ. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao tinh thông ma giáo võ học, vừa đối ma giáo quan tâm như vậy? Lời đến nơi đây, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên. Kỳ quanh thân đột nhiên phát lực, tránh thoát Vương Dã bàn tay. Đồng thời thân thể lóe chuyển liên tục lùi lại mấy bước, cùng Vương Dã kéo dài khoảng cách. A, à, nhìn vào Triệu Lăng Du đột nhiên gây khó khăn, tránh thoát bàn tay. Vương Dã đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đối. Hắn chậm rãi xoay người lại, u nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi hỏi ta vì cái gì tinh thông thánh giáo võ học? Lại hỏi ta vì cái gì quan tâm thánh giáo? Ta hiện tại liền đến nói cho ngươi. Thánh giáo. Không giống Vương Dã nói hết lời, Triệu Lăng Du trong lòng khẽ giật mình. Hắn không phải người ngu. Trong thiên hạ có thể đem ma giáo xưng là thánh giáo chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất chính là bây giờ Lệ Thương Nam và trong tay hắn phía dưới ma giáo giáo chúng. Mà đổi thành một loại. Chính là trước đó đứng ngạo nghễ võ lâm người trong ma giáo. Ông. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy Vương Dã dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Đồng thời, hắn mở miệng nói ta, chính là người trong thánh giáo. Quả là thế. Thấy vậy một màn, Triệu Lăng Du trong lòng rung động. Lúc này hắn thân thể khẽ động, nội lực dâng lên. Đại nghịch chu tâm trưởng trong nháy mắt oanh ra. Lại là cái này một chiêu. Một trưởng này oanh ra, Vương Dã cười lạnh một tiếng, hảo hảo một chiêu đại nghịch chu tâm trưởng để cho ngươi khiến cho dở dở ương ương. Lần này ta liền đến dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là đại nghịch chu tâm trưởng? Lời đến cái này nơi đây, Vương Dã hai mắt trợn lên một trưởng ấn ra. Nổ. Chỉ một thoáng, một đạo đỏ thấm trưởng ấn phá không mà ra. Đón Triệu Lăng Du một trưởng này mạnh mẽ đánh tới. Kỳ trưởng lực vừa ra, giống như ma thủ giả thiên, dọa người hết sức. Triệu Lăng Du một trưởng kia so sánh cùng nhau. Quả thực ngày đêm khác biệt. Nổ. Chỉ một thoáng hai chỉ tay hướng, kinh lực đối dung chuyển. Một đạo vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Triệu Lăng Du trưởng lực kia đương nhiên không địch lại Vương Dã, chỉ trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô hình. Mà Vương Dã trưởng lực kia thế đi không giảm. Chính như chiều dâng sóng lớn giống như hoành ép mà đến. Mắt thấy như vậy, Triệu Lăng Du trong lòng rung động. Hắn dưới chân liền cử động, trong nháy mắt lóe lên cái này còn sót lại kinh lực. Nhưng ngay tại hắn lóe chuyển nháy mắt, Vương Dã vừa xuất hiện ở trước mặt. Thân thể hỗn loạn hết sức, mê loạn mắt người. Đúng là hắn mới vừa rồi xử như ý huyễn ma bộ. Thấy một màn như vậy, Triệu Lăng Du minh bạch. Vương Dã đây là lại dùng bản thân mới vừa chiêu thức tới đối phó bản thân. Đồng thời hắn cũng kịp phản ứng. Vương Dã tiếp theo sát xử, hẳn là thiên ma chảo. Tự mình biết hiểu công này, hẳn là có thể ứng phó. Ô! Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Vương Dã phi thân vô ảnh, chảo kình tồi tâm. Giống như cửu thiên thần ma lợi chảo, bay thẳng lồng ngực của hắn mà đến. Thấy một màn như vậy, Triệu Lăng Du hai mắt trợn lên. Một chiêu này hắn cũng sẽ dùng. Chính là thiên ma chảo bên trong thiên ma móc tim. Tất nhiên sẽ dùng, liền biết như thế nào phá giải. Đã thấy hai tay quét ngang, cố thủ trước ngực, muốn dùng cái này đưa tới chống cự Vương Dã chiêu này. Ngu xuẩn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn khúc cánh tay nếu cung, lấy hư dẫn thực. Cuồn cuộn kinh khí xuyên thấu qua không mà ra, giống như thiên ma lấy tay, đốt gân phá vỡ cốt. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp xé ra kỳ phòng ngự, chế trụ kỳ đầu vai. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Triệu Lăng Du kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân phòng thủ chi thế, thế mà có thể sử dụng một chiêu này phá giải. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, Vương Dã tay trái nhô ra, trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Trực tiếp đem hắn giơ lên. Bị Vương Dã như thế giơ lên, Triệu Lăng Du hoảng loạn rồi. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, phía trước ma giáo đã bị diệt. Ngươi rốt cuộc ma giáo người nào? Hộ pháp, trưởng lão. Trong óc hắn không ngừng biến hóa trong giáo chức vị, thần sắc bối rối tới cực điểm. Giáo chủ. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ông. Lời vừa nói ra, Triệu Lăng Du trong tai một trận phong minh. Giáo chủ. Phía trước ma giáo tổng cộng mấy đời giáo chủ, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn càng ngày càng khủng hoảng. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, không tuân theo giáo chủ, miệt gọi thánh giáo. Nên phạt. Nói ra, hắn chế trụ Triệu Lăng Du đầu vai bàn tay phát lực, đột nhiên kéo một cái. Xoẹt. Theo một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Triệu Lăng Du cánh tay bị hắn xinh xinh kéo xuống. A. Chỉ một thoáng, một tiếng thê lương kêu rên trong nháy mắt vang vọng ra. Im miệng. Ngay tại hắn kêu rên thời khắc, Vương Dã thanh âm đột nhiên truyền đến. Một cỗ nghiêm nghị sát khí trong nháy mắt cuốn tới. Lời vừa nói ra, Triệu Lăng Du trong lòng siết chặt. Cả người cuối cùng sinh nhịn xuống kêu rên kêu thảm. Chỉ bằng sát khí này, hắn cũng không dám lại ngỗ nghịch Vương Dã ý nghĩa. Hiện tại ta hỏi lại ngươi. Nhìn thấy Triệu Lăng Du im miệng, Vương Dã mở miệng trầm giọng nói, cái gì gọi là ma giáo là giúp đỡ lên con rối. Lại có, Lệ Thương Nam là của người nào quân cờ? Vương Dã thanh âm trầm thấp. Liền phảng phất cửu u chi địa ma đầu giáng lâm nhân gian. Mỗi chữ mỗi câu sát ý bừng bừng, để người sợ vỡ mật. Chương 1477, Thiên Ngoại Thiên. Cố nén đầu vai kịch liệt đau nhức, lại nhìn trước mắt Vương Dã. Triệu Lăng Du không khỏi nuốt nước miếng. Đồng thời, run rẩy nói, là Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sướng sờ. Trong ánh mắt phát ra từng tia kinh ngạc chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vấn đề này thế mà và Thiên Ngoại Thiên có quan hệ. Không, không sai. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Lăng Du mở miệng nói, ma giáo sở dĩ có thể lại xuất hiện, toàn bộ là Thiên Ngoại Thiên một tay giúp đỡ lên. Người giáo chủ kia Lệ Thương Nam. Nguyên bản bất quá là trong ma giáo một cái tầm thường tiểu nhân vật, tuy có dã tâm, nhưng vô thực lực. Thiên tư cũng không phải tốt nhất. Hoàn toàn là nhận được Thiên Ngoại Thiên vun trồng, mới nhảy lên trở thành giáo chủ. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Triệu Lăng Du ngôn ngữ, cùng trí nhớ của hắn hoàn mỹ tiếp thượng. Năm đó Diệp Lăng Chu giả chết là lúc truyền vị cho Bàng Thiên Quân. Lúc kia, Lệ Thương Nam vẫn chỉ là vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật. Cũng không có bộc lộ tài năng. Sau đó Bàng Thiên Quân bỏ mình, Thánh giáo rắn mất đầu. Lúc ấy Lệ Thương Nam đứng ra trở thành Thánh giáo mới chủ tâm nhất. Lúc trước Vương Dã cùng Lệ Thương Nam giao thủ lúc, liền phát hiện kỳ từ ngũ kiếp nhân tiên thực lực. Lúc ấy Vương Dã còn nghi hoặc. Lệ Thương Nam tư chất viễn siêu Bàng Thiên Quân vì sao ở trong Thánh giáo không có hiển lộ mà ra. Bây giờ xem ra, lúc ấy Lệ Thương Nam liền đã bị Thiên Ngoại Thiên nuôi dưỡng. Mà những năm này Thánh giáo khôi phục nhanh chóng, nghĩ đến cũng cùng Thiên Ngoại Thiên có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lòng càng ngày càng cảm thấy rung động. Bồi dưỡng Lệ Thương Nam tiếp nhận Bàng Thiên Quân. Nói trời sáng bên ngoài ngày vào lúc đó liền đã nắm giữ ngang nhau độ lớn. Trước đó, hắn từng cho rằng Thiên Ngoại Thiên bất quá là một cái thu nạp các loại cao thủ cho mình sử dụng tổ chức. Bây giờ xem ra, bản thân hoàn toàn thời điểm xem thường Thiên Ngoại Thiên độ lớn. Có thể vun trồng ra một cái ngũ kiếp nhân tiên, đem đã hỏng mất Thánh giáo một lần nữa giúp đỡ lên. Đây cũng không phải là một cái đơn giản tổ chức có thể làm được. Chớ nói tổ chức, chính là hợp thời kỳ cường thịnh Thiếu Lâm võ đang sức mạnh, cũng không có khả năng một lần nữa giúp đỡ nổi lên Thánh giáo. Mà lại có thể để cho vững bước lên cao mà bất động bản thân căn bản. Điểm này, chính là ngày xưa Thánh giáo đều không thể làm đến. Càng không cần nói. Trước đó kinh thành phát sinh sự tình cũng ẩn ẩn cùng Thiên Ngoại Thiên có quan hệ. Càng là nghĩ sâu vào, Vương Dã càng ngày càng cảm thấy chấn kinh. Chấn kinh sau, trong tay hắn đột nhiên phát lực. Đồng thời nhìn vào Triệu Lăng Du mở miệng nói ra, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Thiên Ngoại Thiên rốt cuộc là một cái gì tổ chức? Kỳ thủ lĩnh lại là người nào? Lúc này Vương Dã muốn biết. Cái này cái gọi là Thiên Ngoại Thiên, rốt cuộc là một cái nhân vật gì? Hắn là một quy củ nghiêm ngặt, đẳng cấp nghiêm khắc tổ chức thần bí. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Lăng Du mở miệng nói ra, cũng là giang hồ bên trong đáng sợ nhất hắc thủ sau màn, hắn thế lực trải rộng thiên hạ, rắc rối khó gỡ, khổng lồ đến cực điểm. Rất nhiều môn phái trưởng môn đều là do hắn trực tiếp bổ nhiệm. Kỳ nắm giữ cực kỳ khổng lồ quyền thế và tài lực ở sau lưng hỗ trợ, không hề đứt đoạn lôi kéo giang hồ cao thủ và võ lâm thế lực vì đó hiệu mệnh. Có thể xưng trong chốn giang hồ triều đình, thủ lĩnh càng là xưng mình là Hắc Thiên Đế. Hắc Thiên Đế. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Danh hiệu này quả nhiên là cuồng vọng cực kỳ, quả thực có cùng triều đình trực tiếp khiêu chiến chi thế. Còn có đây này. Chấn kinh sau, Vương Dã mở miệng truy vấn. Không biết. Triệu Lăng Du lắc đầu, mở miệng nói, ta đã nói rồi, thiên ngoại thiên đẳng cấp xâm nghiêm. Ta đẳng cấp không đủ, đành phải ở đây xem như nội ứng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lần này cũng là vì tru sát Bạch Minh Ngọc mới một mình hành động, không nghĩ tới bị các ngươi khám phá. Đẳng cấp, nghe được Triệu Lăng Du ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đồng thời hắn nhớ tới kiếm thánh đại ca, Mộ Anh Kiệt. Hắn chính là thiên ngoại thiên tám đại thiên vương một trong. Hẳn phải biết càng nhiều chuyện hơn. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Triệu Lăng Du, mở miệng nói cái kia thiên ngoại thiên tám đại thiên vương thế nào. So với ta cao hơn. Triệu Lăng Du nhếch mép một cái, nhưng lại còn không tính bên trong thiên ngoại thiên cao tầng. Ở trên bọn họ còn có song sát, nhất tuyệt, lượng hộ pháp. T. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để kinh hãi. Tám đại thiên vương phía trên. Còn có song sát nhất tuyệt lượng hộ pháp. Thiên ngoại thiên độ lớn chi cự, đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tám đại thiên vương hắn đã thấy qua mấy cái. Thực lực của những người này trong giang hồ đã đứng đầu tồn tại. Ở trong thiên ngoại thiên, lại còn có mạnh hơn bọn họ tồn tại. Mạnh như vậy tổ chức, bản thân ngày trước thế mà không biết chút nào. Chấn kinh sau, hắn một cái kéo lấy Triệu Lăng Du đầu tóc, ngươi không cần thiết nói ngoa lừa gạt cùng ta. Ta thánh giáo năm đó ép tận thiên hạ, vì sao chưa từng nghe qua như vậy tổ chức? Các hạ nếu là ma giáo giáo chủ, thuận dịp hẳn phải biết lão giáo chủ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Lăng Du mở miệng nói ra, năm đó thiên ngoại thiên từng ra mặt lôi kéo lão giáo chủ. Nhưng lại bị lão giáo chủ một ngụm từ chối. Sau đó lão giáo chủ sau khi chết thánh quân vào chỗ, hoành ép thiên hạ, không người có thể so sánh. Vì tránh thánh quân phong mang, thiên ngoại thiên mới không có ra mặt giao thiệp. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Thì ra là thế. Chẳng trách bản thân chưa bao giờ biết rõ cái này thiên ngoại thiên tồn tại. Nguyên lai trước đó, lão giáo chủ liền đem những người này đẩy đi ra. Lão giáo chủ quả nhiên có tầm nhìn xa. Nếu như là cùng như vậy tổ chức quấy hợp lại cùng nhau, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Ngay tại Vương Dã ngạc nhiên thời khắc, Triệu Lăng Du giống như nghĩ tới điều gì. Đã thấy hắn hướng về trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, thánh quân chết rồi, ma giáo lại có hai vị giáo chủ. Các hạ ứng là một cái trong số đó. Không biết ngươi là Diệp giáo chủ hay là Bàng giáo chủ, cũng tính để cho ta thua cái minh bạch. À, nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Triệu Lăng Du, mở miệng nói, đều không phải là. Diệp Lăng Chu giáo chủ vị trí là ta truyền cho hắn. Ngươi nói, ta nên là người nào? Lời vừa nói ra, không thua gì cửu thiên kinh lôi đón đầu mà xuống. Để cho Triệu Lăng Du đứng chết chân tại chỗ. Người trần đều biết. Tại Diệp Lăng Chu trước đó, ma giáo chính là cường thịnh là lúc. Ngay lúc đó giáo chủ không phải người khác. Chính là cái kia hoành ép võ lâm, bá đạo vô cùng thánh quân. Nghĩ đến nơi này, mắt hắn nhìn trước mắt Vương Dã, ngạc nhiên nói, ngươi là thánh quân. Trong ngôn ngữ, trên mặt hắn viết đầy ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thánh quân lại còn sống sót. Tốt. Nghe vậy, Vương Dã bàn tay đột nhiên phát lực, hắn nhìn vào Triệu Lăng Du, trầm giọng nói, hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngươi có thể ở cái này giả trang tôn vong yêu. Như vậy chân chính tôn vong yêu lại ở nơi nào? Hỏi rõ liên quan tới thiên ngoại thiên sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình về sau, lúc này liền nên giải quyết Dược Vương Cốc sự tình. Dù sao, Bạch Minh Ngọc có mấu chốt tác dụng. Mà lúc này, chỉ có tôn vong yêu có thể cứu hắn. Chương 1478, à đúng đúng đúng. Biết được Vương Dã thân phận về sau, Triệu Lăng Du căn bản không dám làm bất kỳ giấu giếm nào. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, chặn lại nói, hắn bị ta đánh lén, ngất đi. Bây giờ bị phong bế khí mạch, nhốt ở dưỡng dược trì. Dưỡng dược trì. Lời vừa nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại. Dược thuộc về bách loại. Có dược vật là thực vật thân thảo. Chỉ cần đơn giản gieo trồng bồi dưỡng liền có thể làm thuốc. Mà có dược vật lại là độc trùng động vật bản thân. Cái này dưỡng dược trì chính là chăn nuôi những cái này độc trùng động vật địa phương. Bởi vì nơi đây phần lớn là độc trùng động vật, khá là hung hiểm. Ngày bình thường đều là do Triệu Lăng Du quản lý, cực nhỏ có những người khác đi qua. Đem tôn vong yêu nhốt ở nơi này, đích xác có thể tránh khỏi bị người phát hiện. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Triệu Lăng Du. Lại nghĩ tới vào cốc thời điểm hắn bộ dáng. Hai mắt không khỏi nhíu lại. Giang hồ này quả nhiên là vẽ hổ vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Chu đại phu sư đệ. Lại là thiên ngoại thiên đánh vào Dược Vương cốc thám tử. Còn để cho phòng giữ Dược Vương cốc vào miệng. Đây thật là vô cùng châm chọc. Tốt rồi. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Triệu Lăng Du, mở miệng nói, nên hỏi cũng đã hỏi. Cũng là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Lời vừa nói ra, Triệu Lăng Du hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Thánh Quân, Thánh Quân. Ta nguyện tự phế võ công, quy ẩn sơn lâm. Nhìn vào ta cho ngươi biết nhiều tình báo như vậy phân thượng, ngươi tha ta một cái mạng. Biết rồi thân phận của ta, không thể để ngươi sống nữa. Nhìn trước mắt Triệu Lăng Du, Vương Dã mở miệng nói ra, chẳng qua nhìn vào ngươi cung cấp tình báo phân thượng. Ta ngược lại là có thể cho ngươi thống khoái. Nói ra cũng không đợi Triệu Lăng Du phản ứng. Vương Dã ra tay như điện, một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Đồng thời, mở miệng nói, phát kình. Lời vừa nói ra, một đạo hùng hồn kình khí bộc phát ra. Trực tiếp tràn vào Triệu Lăng Du đầu lâu bên trong. Chỉ một thoáng. Triệu Lăng Du hai mắt trở nên đỏ như máu, máu tươi hỗn hợp có óc theo thất khiếu tuôn ra. Một chỉ này sức mạnh. Trực tiếp xoắn nát đầu óc của hắn. Phù phù. Lúc này, theo một tiếng vang nhỏ. Triệu Lăng Du hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất bỏ mình tại chỗ. Lão Vương. Nhìn thấy Triệu Lăng Du bỏ mình, lúc này Tiêu Mộc Vân và Lý Tam Đa đi lên phía trước, chớ ngẩn ra đó. Nhanh đi cứu Tôn Vong Yêu A. Trong ngôn ngữ, hai người lộ ra khá là sốt ruột. Cứu cái rắm Tôn Vong Yêu. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng hỏi, trước cứu A Cát bọn họ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Cái gì? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Lão Vương, người cái này không cần thiết. Là, Bạch Đại Hiệp năm đó vây quét ngươi là không đối. Nhưng ngươi cái này công báo tư thủ thủ pháp cũng quá rõ ràng. Tôn Vong Yêu lại dưỡng dược chỉ bị một đám độc trùng vây quanh, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ngươi trước cứu A Cát bọn họ. Cái này đồ đần cũng nhìn mà ra ngươi muốn kéo chết Bạch Đại Hiệp A. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi tuổi tác không lớn, nhất đầu óc tất cả đều là hí. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, ý của ta là trước cứu A Cát và Chu Đại Phu bọn họ. Lại để cho Chu Đại Phu đi cứu Tôn Vong Yêu. Kể từ đó không chỉ có thể để bọn hắn sư đồ hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn có thể để cho Tôn Vong Yêu cứu Bạch Minh Ngọc. Cái này liền gọi là nhất tiễn song điêu. Không chỉ có thể đem nhân tình tối đại hóa, cái kia lão ngoan cố cũng sẽ không quyết chống mặc. Con mẹ nó để cho độc trùng cắn chết Tôn Vong Yêu. Hắn Tôn Vong Yêu danh xưng y tiên, muốn để bản thân nuôi độc trùng cắn chết, vậy cũng không có cái gì cứu cần thiết. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Tuy nói thầy thuốc khó tự chữa, nhưng hắn Tôn Vong Yêu là y tiên a. Bị Triệu Lăng Du đánh lén còn có thể nói đúng đồ đệ mình không có chút nào phòng bị. Cái này muốn bị bản thân nuôi độc trùng cắn chết. Vậy liền thật có điểm không nói được. Hành. Ngay tại Tiêu Mộc Vân âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Dã đá hắn một cước, chớ ngẩn ra đó. Mau cứu người đi. Nói ra, ba người liền hướng về Dược Vương cốc địa lao đi đến. Chỉ chốc lát sau, Bách Thảo Đường. Vương Dã ba người đem mọi người cứu mà ra về sau, thuận dịp cùng nhau đến tại đại sảnh bên trong. Ngay cả Triệu Lăng Du thi thể cũng bị đặt ở trước mắt mọi người. Không nghĩ tới a. Nhìn trước mắt Triệu Lăng Du thi thể, Tôn Vong Yêu thở dài, ta tận tâm bồi dưỡng đệ tử. Lại là thiên ngoại thiên thám tử. Thực sự là gia môn bất hạnh a. Vậy nhưng không ra thế nào. Nghe được Tôn Vong Yêu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này Triệu Lăng Du quả thực là lòng lang dạ thú. Không chỉ có đánh lén ngài, còn giả thành ngài bộ dáng đối với chúng ta xuất thủ, đem A Cát bọn họ giam lại. Quả thực tội ác tày trời. May mắn Lý đạo trưởng võ học tinh thâm, không chỉ có đại bại Triệu Lăng Du, còn xé một cánh tay của hắn vì ngài xuất khí. A, à, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Lý Tam Đa đầu tiên là sững sờ. Vấn đề này, không phải Vương Dã mình làm sao? Thất thần làm gì? Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, Vương Dã thanh âm theo Kỳ bên tai truyền đến, phối hợp xuống a. Ăn ý đây. A đúng đúng đúng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Tam Đa vội vàng nói, lúc ấy ta cũng là sinh khí cực. Tay trái cửu dương công, tay phải xuất bi thủ. Cái kia thuần dương vô cực trung gian mở đường, đánh Triệu Lăng Du liên tục bại lui. Sau cùng một ngón tay phát kình kết thúc tội ác của hắn một đời. Trong ngôn ngữ, Lý Tam Đa thở dốc một hơi. Mẹ! May mắn lão tử nhìn từ đầu tới đuôi, bằng không thì bệnh cũng không biết làm sao bệnh. Đúng a. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, một bên Vương Dã vội vàng nhận lấy nói chuyện cha, còn có cái kia Chu Đại Phu. Biết được ngài đang nuôi dược trì thời điểm, đó là liền lăn một vòng hướng chỗ nào đuổi, sợ ngài ra một ít chuyện a. Đệ tử này ngươi lên chỗ nào đi tìm a? Theo Vương Dã ngôn ngữ, Chu Đại Phu nhất thời tiến lên. Hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, đệ tử chỉ là lo lắng sư phụ an nguy, chỉ cần sư phụ không có sao, đệ tử liền có thể an tâm. Lần này cho sư phụ mang đến như vậy tai họa, quả thật đệ tử chi tội. Đợi sáng sớm ngày mai, đệ tử liền mang theo Bạch Đại Hiệp rời đi trong cốc. Mà thôi. Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu thở dài, lúc này cũng đừng đùa cái gì lấy lui làm tiến. Ngươi có thể tới cứu ta. Cũng tính ngươi có hiếu tâm, nhìn vào cái này phân thượng, đem Bạch Minh Ngọc để xuống đi. Sáng sớm ngày mai, ta tự mình dùng hồi thiên thang dục cứu hắn. Nói ra, Tôn Vong Ưu khoát tay áo. Trên mặt hiện ra vẻ uể oải cảm giác. Tạ sư phụ. Nghe được Tôn Vong Ưu ngôn ngữ, Chu Đại Phu mở miệng nói. Đồng thời hắn liếc Đoạn Tư Ninh một cái, mở miệng nói thất thần làm gì. Còn không lên đi đỡ sư gia đi về nghỉ. Lời vừa nói ra, Đoạn Tư Ninh nhất thời hội nghị. Hắn liền vội vàng tiến lên đỡ Tôn Vong Ưu, mở miệng nói, sư gia, ta tới vịn ngài. Ngoan. Thấy thế, Tôn Vong Ưu gật đầu một cái. Từ Đoạn Tư Ninh đỡ lấy hướng về phòng ngủ đi đến. Chương 1479, dâng lễ. Kinh thành, Miên Nguyệt Lâu. Nơi đây xa hoa trụy lạc, xa hoa đồi trụy. Cái kia áo quần đơn bạc nữ tử ôm ấp tỷ bà ngồi ngay ngắn trên đài. Thêu khẩu phun một cái chính là lướt tiếng ca. Hợp lấy cái kia tỷ bà cầm sắt tiếng vang, cùng bốn phía ủ ấm mềm nhũn làn gió thơm. Chính trực dậy xương người đều phải xốp giòn mất. Dưới đài. Cái kia làm điệu làm bộ nữ tử hướng về phía phú thương quyền quý nâng chén mời rượu, đại hiến ân cần. Trong kinh thành khói lửa xa hoa lãng phí, hồng trần cuồn cuộn. Đều tại đây thể hiện nhìn một cái không sót gì. Chu Bang Nhân thân mang một bộ cẩm y, tọa ở đại sảnh trước bàn. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân sắc như thường. Hai tay lại khấu chặt cùng một chỗ, trên đó nổi gân xanh, mang theo từng tia ẩm ướt cảm giác. Mũi chân đang kịch liệt lay động. Bộ dáng này nhìn qua giống như là đang run chân. Trên thực tế lại là bởi vì sợ gây nên. Kỳ hại sợ không đặc biệt. Mà là đứng ở bên cạnh hắn cải trang thành tôi tớ thần bộ, còn có một bên treo lên cờ đen. Cùng một ly giấy lên thiên đăng. Từ khi mấy ngày trước đây thần bộ tìm được bản thân về sau. Liền yêu cầu mình mang theo hắn đến Miên Nguyệt Lâu liên hệ đầu. Mới đầu Chu Bang Nhân muốn cự tuyệt. Nhưng là thần bộ lại lấy huyền âm huyễn ma chỉ giải dược làm điều kiện buộc hắn đến đây. Cái gọi là huyền âm huyễn ma chỉ. Chính là Diệp Lăng Chu sáng tạo, dùng để ép cung võ học. Người chúng chiêu ngứa đau không chịu nổi, sống không bằng chết. Nếu không có giải dược hoặc là thay đổi khí huyết chi pháp, sau 7 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Dã ở kinh thành thời khắc từng đối Chu Bang Nhân thi triển qua chiêu này thức. Trước khi rời kinh, Vương Dã xin nhờ hướng cửu chân cách mỗi 7 ngày phái người đưa tới kéo dài tính mạng dược hoàn. Nguyên nhân chính là như vậy. Chu Bang Nhân mới có thể sống đến bây giờ. Đồng thời, hắn đối với thần bộ nói lên yêu cầu cũng vô pháp cự tuyệt. Dù sao, loại kia toàn thân đau khổ hết sức, khó có thể tiêu trừ cảm giác. Thực để cho hắn sống không bằng chết. Vậy đúng là như thế, hắn mới đến thần bộ đến đây. Ngươi thật giống như rất sợ hãi a. Nhìn vào Chu Bang Nhân bộ dáng, thần bộ mở miệng nói ra, gia nhập lâu như vậy. Cái này không đúng a. Ta trước đó đều là thụ động chờ đợi liên hệ. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, đây là ta lần thứ nhất cùng phía trên liên hệ. Đại khái là muốn che giấu bản thân tâm tình khẩn trương. Chu Bang Nhân bưng lên tay bên cạnh chén trà. Ao ao ao. Nhất thời đang lúc, trong tay chén trà phát ra từng hồi tiếng vang. Trong đó nước trà cũng tung tóe mà ra. Bởi vậy có thể thấy được Chu Bang Nhân khẩn trương. Nhìn thấy Chu Bang Nhân bộ dáng, Thần Bộ híp đôi mắt một cái. Hắn cong ngón búng ra. Hiu. Chỉ một đạo kình khí phá không mà tới, đánh vào Chu Bang Nhân sau tai một chỗ huyệt vị. Nhất thời Chu Bang Nhân hô hấp thô trọng. Trên mặt phát ra một tia đỏ lên. Nguyên bản bàn tay run rẩy lập tức ổn lại. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cảm nhận được tất cả những thứ này, Chu Bang Nhân mở miệng nói. Giúp ngươi một cái. Nghe vậy, Thần Bộ mở miệng nói ra, ngươi một mực run rẩy, có thể lộ ra sơ hở. Dạng này sẽ phá hư đại sự. Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân muốn nói điều gì? Bạch bạch bạch. Nhưng vào lúc này, một cái thân mặc cẩm y nam tử đi tới Chu Bang Nhân phía trước. Hắn khom mình hành lễ, mở miệng nói, lão gia nhà ta mời đại nhân đến nhã gian một lần. Đến. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, Chu Bang Nhân trong lòng khẽ động. Đồng thời, hắn mở miệng nói, nhà ngươi lão gia là. Lời vừa nói ra, nam tử mỉm cười, đại nhân đã điểm đèn, treo kỳ. Cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đây. Lời đến nơi đây, nam tử bàn tay nhất dẫn, hai vị, mời đi. Nghe vậy, Chu Bang Nhân gật đầu một cái. Hắn trực tiếp đứng dậy, cùng Thần Bộ cùng nhau theo nam tử hướng chỗ sâu nhã gian đi đến. Đi theo nam nhân bộ pháp. Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân đến tại Miên Nguyệt Lâu chỗ sâu. Trong thời gian đó hai người đều bị khoác lên hắc sắc khăn trùm đầu mới có thể tiếp tục đi tới. Mặc dù không có khả năng thấy vật, nhưng Thần Bộ chỉ cảm thấy mình đang không ngừng xuống dốc. Theo không ngừng tiến lên. Hắn chỉ cảm thấy bên tai ồn ào náo động thanh âm nhỏ dần, cuối cùng chính là không rộng rãi bước chân hồi âm. Là lướt hương khí vậy dần dần tán đi. Chiếm lấy thì là một cỗ đạm nhã hương khí. Này khí tức cùng phía ngoài khí tức so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Hai vị. Nhưng vào lúc này, nam tử mở miệng nói, xin dừng bước. Chúng ta đã đến. Nói chuyện trong đó, hai người hắc sắc khăn trùm đầu cũng bị lấy xuống. Lại dương mắt thời điểm. Thần Bộ lại phát hiện mình chính đang một chỗ căn phòng mở tối trước cửa. Trước mặt cách một cái cửa gỗ. Trong đó lửa đèn nhảy lên, phản chiếu ra một cái người đọc sách ảnh. Lúc này, dẫn đường nam tử đi tới trước cửa. Hắn gõ cửa phòng một cái, mở miệng nói, đại nhân, người tới. Ân. Lúc này, trong môn truyền tới một thanh âm, hình bộ viên ngoại lang Chu Bang Nhân. Ta nghe lão sư của ngươi đề cập qua ngươi. Nói ngươi làm người thông minh, làm việc đắc lực, đáng giá bồi dưỡng. Đại nhân quá khen. Nghe được trong môn ngôn ngữ, Chu Bang Nhân mở miệng nói, tiểu nhân chỉ là tận sức mọn mà thôi. Làm người khiêm tốn, tốt. Trong môn thanh âm u truyền đến, dứt lời. Lần này thấy ta, muốn làm cái gì? Bẩm đại nhân. Nghe vậy, Chu Bang Nhân mở miệng nói, Thiên Thịnh Tiền Trang sự tình đã làm thỏa đáng. Tiểu nhân lần này chính là tiếp đại nhân. Đồng thời hỏi thăm đại nhân còn có gì phân phó. Phen này ngôn ngữ là Thần Bộ giao cho Chu Bang Nhân. Như vậy không chỉ có thể thể hiện ra Chu Bang Nhân có dã tâm. Đồng thời, còn có thể nhìn một chút đối phương bước kế tiếp có thể làm cái gì. À, nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, trong môn thanh âm vẩy một cái có ý tứ. Ngươi lão sư mới vừa vặn đề cử ngươi lên đến. Ngươi liền chủ động tiếp, đến tìm sự tình tình làm. Xem ra ngươi rất có dã tâm a, nhanh như vậy liền muốn bỏ rơi ngươi lão sư. Lời đến nơi đây, trong môn thanh âm trọng thêm vài phần. Phù phù. Nghe vậy, Chu Bang Nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn hướng về phía trong môn mở miệng nói, lão sư dìu dắt tri ân, tiểu nhân từ không dám quên. Tiểu nhân chỉ là, không cần sợ hãi. Không giống Chu Bang Nhân nói hết lời, trong môn thanh âm ung dung truyền đến, có dã tâm, là chuyện tốt. Có dã tâm mới có thể làm đại sự. Ta liền thích người dạng này người có dã tâm. Lời đến nơi đây, trong môn thanh âm ngừng lại. Theo hai tiếng trang giấy đọc qua thanh âm, trong đó thanh âm tiếp tục truyền đến, tháng này Lộ Châu phủ dâng lễ tiền bạc thời điểm làm ra không ít ngoài ý muốn. Cái này vốn không phải là cái gì đại sự. Nhưng có không biết sống chết quan viên đem sự tình đâm đến hình bộ, trong đó còn tiện thể chút Quảng Bình phủ sự tình. Đúng lúc ngươi là hình bộ viên ngoại lang, xử lý khởi sự tình cũng thuận tiện. Chuyện này, liền giao cho ngươi xử lý. Dâng lễ, Lộ Châu phủ. Quảng Bình phủ. Nghe được lần này ngôn ngữ, thần bộ trong lòng mạnh mẽ vẩy một cái. Vẻn vẹn theo mấy câu nói đó bên trong hắn liền phải ra nhất tin tức. Đầu tiên là Tùng Giang phủ. Bây giờ lại là Lộ Châu phủ, Quảng Bình phủ. Cái này ba cái địa phương có thể nói cách xa nhau 1000 dặm. Thế mà cũng liên lụy đến dâng lễ sự tình. Bởi vậy có thể thấy được Tùng Giang quý phủ đặt sự tình một góc của băng sơn. Ở tại phía sau, liên quan dâng lễ châu phủ, khả năng vượt xa tưởng tượng của mình. Chương 1480, liên quan đến quá lớn. Hai người các ngươi rất khẩn trương. Ngay tại thần bộ chấn kinh thời khắc, thanh âm kia tiếp tục truyền đến, nhịp tim nhanh như vậy. Khí tức cũng to khỏe, rất không hài hòa a. Người này có thể nghe được tim đập của mình. Nghe thấy lời ấy, thần bộ vừa chuyển động ý nghĩ. Bản thân rõ ràng cảm giác không thấy phía sau cửa người có nội khí trong người. Nhưng là người này lại có thể cảm giác được tim đập của mình. Môn này về sau người, đến cùng lai lịch thế nào? Là. Lúc này, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, tiểu nhân lần thứ nhất trải qua việc này. Trong lòng khó tránh khỏi rung động. Còn xin đại nhân chớ trách. Nói ra Chu Bang Nhân hỏi han hai cái cốc đầu, lộ ra khá là cung kính. Một bên thần bộ cũng liền bận bịu quỳ xuống. Lúc này thám thính tin tức quan trọng, cũng không phải giữ thể diện mặt thời điểm. Nếu như là lộ ra sơ hở gì, hắn và Chu Bang Nhân đều chớ nghĩ sống lấy đi ra nơi này. Mà thôi, nghe được nói như thế từ, được nghe lại dập đầu tiếng vang. Trong môn thanh âm ung dung nói ra, ngươi một cái hình bộ viên ngoại lang thế thôi. Chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Có cái này phản ứng cũng tính bình thường. Ta mới giao cho ngươi sự tình, ngươi dụng tâm làm tốt liền có thể. Nếu như là làm xinh đẹp, ta để cho ngươi thăng quan cũng khó nói a. Thăng quan. Lời vừa nói ra, thần bộ cùng Chu Bang Nhân trái tim lại là nhảy một cái. Trong môn người thế mà có thể thả ra như thế hào ngôn. Cái này Miên Nguyệt lâu bên trong, quả nhiên có một con cá lớn. Đúng. Chính là như vậy. Trong môn thanh âm ung dung truyền đến, hưng phấn nhịp tim. Đây mới là làm việc người nên có nhịp tim. Hảo hảo đi làm a, nếu như là làm việc thỏa đáng mà nói. Hình bộ chủ sự vị trí cho ngươi lại có làm sao? Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân vội vàng mở miệng nói, đa ta đại nhân. Chu Bang Nhân nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Tốt. Nghe được như vậy ngôn ngữ. Trong môn nam tử mở miệng nói, lần này Lộ Châu, Quảng Bình phủ sự tình. Chúng ta tin tức của ngươi. Nhưng nếu là ta nghe đến việc này đến phía trên, kết quả kia cũng không cần ta nhiều lời a. Đại nhân yên tâm. Nghe vậy, Chu Bang Nhân mở miệng nói, việc này, tuyệt đối không đến được phía trên. Ân. Trong môn người lên tiếng, đưa bọn hắn ra ngoài đi. Lời vừa nói ra, một bên nam tử lên tiếng. Hắn đi tới Chu Bang Nhân cùng thần bộ một bên, đem khăn trùm đầu đẩy tới. Mở miệng nói, hai vị, mời đi. Nghe vậy, thần bộ cùng Chu Bang Nhân mang tới khăn trùm đầu. Tại nam nhân dẫn dắt phía dưới đi ra ngoài. Kẹt kẹt. Ngay tại hai người rời đi là lúc, gian phòng từ từ mở ra. Ngay sau đó một cái nam tử áo xanh chậm rãi đi mà ra. Người này mặt như ngọc, khí độ bất phàm. Trong lúc phất tay có một cỗ nho nhã chi khí. Nếu là để cho Vương Giã và Bạch Minh Ngọc tới đây, liếc mắt liền có thể nhìn ra tìm ra đầu mối. Người này tướng mạo, cùng Thượng Quan Vân Phong cuối cùng giống nhau đến mấy phần. Chỉ chốc lát sau, hình bộ, công văn trong kho. Nơi đây là hình bộ cất giữ hồ sơ, cùng các nơi vụ án báo cáo chỗ. Từ quan viên phê duyệt về sau quyết định phải chăng báo cáo. Chu Bang Nhân và thần bộ lục soát trước mặt tấu chương. Mới từ Miên Nguyệt lâu mà ra về sau, hai người ngựa không dừng vó liền đến nơi đây. Ngay cả Chu Bang Nhân vậy không có bất kỳ mâu thuẫn cảm xúc. Bởi vì, mới vừa rồi trong môn nam nhân ngôn ngữ, vậy rung động đến hắn. Lộ Châu Phủ và Quảng Bình Quý Phủ đặt, còn có thể quyết định lên chức quan viên. Vẻn vẹn là hai đầu này, là hắn biết trong này thủy thâm trình độ. Vừa lật tìm, hắn một bên thấp giọng nói, Lộ Châu Phủ, Lộ Châu Phủ. Đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng. Phát hiện một cái viết có Lộ Châu Phủ ba chữ tấu chương ngay tại tay bên cạnh. Tìm được. Thấy một màn như vậy, Chu Bang Nhân kêu thần bộ một tiếng. Đồng thời hắn cầm lấy tấu chương lật nhìn một chút. Phù phù. Cái này vừa nhìn, hắn trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, Thần Bộ vội vàng tiến lên. Hắn theo Chu Bang Nhân trong tay cầm lấy tấu chương xem xét, cả người vậy mắt choáng váng. Cái này tấu chương chính là Lộ Châu phủ một cái quan viên báo cáo nơi đó quan viên lấy cứu tế nạn dân tên gọi thôn tính lương thực khoản sự tình. Kỳ sổ ngạch thế mà cao đến 80 vạn lượng. Một cái Tùng Giang phủ chẳng qua 20 vạn lượng. Lộ Châu phủ lại có 80 vạn, trọn vẹn 4 lần nhiều. Thần Bộ vừa nhìn xuống. Đồng thời phát hiện người này không chỉ có báo cáo Lộ Châu phủ thôn tính lương thực khoản. Lại còn có Quảng Bình phủ cường thu các loại thuế má gần 100 vạn, kích thích dân biến sự tình. Hai chuyện này, cái nào một cái cọc đều là nhất đẳng đại án. Kết thúc. Lúc này một bên Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, ta cho rằng đây bất quá là cái tham ô nhận hối lộ vụ án. Trong này liên lụy thế mà sâu như vậy. Đúng vậy à. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, Thần Bộ mở miệng nói, ngươi nếu như là che đậy việc này, chính là ngồi lên hình bộ chủ sự, cũng là thiên đao vạn quả kết quả. Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân dọa đến một cái thông minh. Vấn đề này sự nghiêm trọng, đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng là, nhìn vào Chu Bang Nhân sợ hãi bộ dáng, Thần Bộ híp đôi mắt một cái, ngươi nếu như là lập công chuộc tội, theo ta tra ra phía sau màn hắc thủ, đem bọn hắn nhổ tận gốc. Đến lúc đó không những sẽ không chết, còn biết được cái thiên đại ban thưởng. Ngươi bớt cho ta dùng bài này. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Chu Bang Nhân mở miệng nói, ta tại hình bộ làm quan, đương nhiên biết rõ ngươi bộ này đường. Vấn đề này liên quan đến quá lớn, ta nếu là và ngươi truy tra, tử tướng cực thảm. Ha ha. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, Thần Bộ cười lạnh một tiếng, nếu như là bại lộ. Nho nhỏ hình bộ viên ngoại lang bao phủ loại chuyện này. Ngươi đoán ngươi có thể hay không mang theo cửu tộc đến trên cầu ăn canh. Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân ngôn ngữ trì trệ. Bao phủ tham ô cứu trợ thiên tai lương thực khoản 80 vạn. Cùng Quảng Bình phủ cường thu thuế má kích thích dân biến. Vấn đề này nếu là tuôn ra đi, cũng thật là liên lụy cửu tộc. Nhìn vào Chu Bang Nhân đờ đẫn thần sắc, Thần Bộ mỉm cười, đúng sao? Đã đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Người đi theo đám bọn hắn lăn lộn, trừ bỏ mưu triều soán vị bên ngoài, người không có bất kỳ đường ra. Nhưng người đi theo ta, khẽ cắn môi nói không chừng liền đem bọn hắn nhổ tận gốc, còn có thể vinh dự ra thân. Nhìn vào Thần Bộ nụ cười trên mặt, Chu Bang Nhân khóc. Đầu tiên là Vương Giã, bây giờ lại là Thần Bộ. Trên người mình huyền âm huyễn ma chỉ còn chưa có giải, bây giờ vừa ra một càng nguy hiểm hơn sự tình. Sớm biết như vậy, lúc trước bản thân còn không bằng làm cái phu tử đây. Mà thôi, nghĩ đến nơi này, Chu Bang Nhân vỗ đùi, dù sao đều là cái chết. Nhổ tận gốc ngược lại có thể một chút, ta với ngươi làm, đối rồi. Nhìn vào Chu Bang Nhân bộ dáng, Thần Bộ mở miệng nói, ngươi lúc này mới thông minh nha. Chúng ta thứ ban đầu nên làm cái gì? Nhìn vào Thần Bộ bộ dáng, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra. Đơn giản. Đối mặt Chu Bang Nhân ngôn ngữ, Thần Bộ mở miệng nói ra, lúc này chúng ta muốn bọn họ càng nhiều chứng cứ. Cho nên phải theo bọn họ đến, chứng minh lòng trung thành của mình. Cho nên thứ ban đầu a, chúng ta lưu lại cái này tấu chương, đốt công văn kho. Chương 1481, chuyển tiếp đột ngột. Sáng sớm hôm sau, Dược Phương biện trung. Lớn như vậy trong động phủ có một chỗ hầm đất. Đất này hố chỉ có thể cho phép một người ngồi ngay ngắn. Trong đó nước nóng không ngừng nhấp nhô, lan ra trận trận nhiệt khí. Bốn phía tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Trong nước đỏ, hoàng, trắng, lục, hạt ngũ sắc không ngừng luân chuyển, nhìn qua thần diệu phi phàm. Cái này hầm đất chính là hồi thiên thang dục, có tái tạo thân thể ngũ hành công hiệu. Bạch Minh Ngọc nằm ở một bên trên giường đá. Hắn hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt sưng vù. Tại ấn đường chỗ dĩ nhiên bịt kín một tầng u ám. Bờ môi càng là phát ra trận trận tím xanh. Đây chính là thiên nhất thần thủy độc tính phát tác bộ dáng. Tôn Vong Ưu nhéo nhéo Bạch Minh Ngọc thủ đoạn. Chỉ cảm thấy hắn mạch tượng âm trầm hết sức, phảng phất giống như một bãi nước đọng một dạng. Lại ngưng thần bắt mạch về sau, chỉ cảm thấy nước đọng phía dưới vẫn có một chút sinh cơ không dứt. Cảm nhận được tất cả những thứ này, hắn vuốt râu một cái cảm thán nói, không hổ là võ lâm chính đạo người thứ nhất. Cái này thiên nhất thần thủy dĩ nhiên thấm vào hắn tạng phủ kinh mạch. Nếu như là đặt ở người khác lúc này sợ rằng kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết. Mà hắn thế mà không chết. Như là như nước mạch tượng trung chứa một chút hy vọng sống, thực sự là kỳ tích. Lúc này Tôn Vong Ưu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe được Tôn Vong Ưu ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm trong lòng vui vẻ. Nàng nhìn Tôn Vong Ưu, mở miệng nói, đã như vậy, còn xin Tôn Cốc chủ cứu ta phụ thân tính mệnh. Yên tâm. Tôn Vong Ưu gật đầu một cái, mở miệng nói, ta đã đem bọn ngươi đưa vào Dược Vương Điện, tự nhiên sẽ cứu hắn. Nói ra hắn lấy ra một bao ngân châm, vận nội lực phi châm mà ra. Chia ra đâm vào Bạch Minh Ngọc đan điền hạ trung cực, ngày đột, kiên tỉnh 12 chỗ huyệt đạo. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Hắn mặc dù không thông y thuật, nhưng là Tôn Vong Ưu chiêu này quả thực xinh đẹp. Cái kia trung cực, thiên đột huyệt, kiên tỉnh ba huyệt. Chia ra đối ứng đủ tam âm, âm duy, nhâm mạch hối. Mà kiên tỉnh huyệt là đối ứng tay chân thiếu dương, túc dương minh, dương duy chi hội. Cái này thập nhị chi phi châm đánh huyệt về sau. Trong nháy mắt ngăn trở Bạch Minh Ngọc trên người 12 thường xuyên mạch và kỳ kinh bát mạch. Kể từ đó, kỳ trong ngũ tạng lục phủ chúng thủy cũng lẫn nhau không thể vì dùng. Muốn so Chu đại phu cái kia phong bế kinh mạch thủ pháp cao siêu không ít. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Tôn Vong Ưu vẫn không nương tay. Hắn vận khí tại cánh tay, lấy trần ngải thấm cồn nhen nhóm. Ở hắn đầu vai vân môn, trung phủ hai huyệt một chút. Lại kéo dài tay hắn thái âm phế kinh các huyệt, một đường hướng phía dưới. Oa! Thủ đoạn như thế một chỗ, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt phun ra máu tươi. Máu tươi này sền sệt hết sức, phảng phất giống như cục đàm. Dương mắt xem xét vô cùng ghê tởm. Thành công! Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra. Kém xa đây. Chu đại phu lắc đầu, mở miệng nói, đây bất quá là ngăn ở tâm hắn mạch thủy độc thế thôi. 12 thường xuyên mạch cũng như sông lớn, như nước chảy, kỳ kinh bát mạch cũng như hồ hải, xúc dấu dự trữ, bởi đó muốn trừ bỏ kỳ kinh bát mạch đang lúc thủy độc, không phải hồi thiên thang dục không nhưng. Bạch đại hiệp hắn sau khi chúng độc cường phá vỡ công lực, tạng phủ ăn mòn quá sâu, cần bước ra một bộ phận thủy độc. Bằng không thì chịu không nổi hồi thiên thang dục đem sức lực phục vụ. Minh Thạch. Nhưng vào lúc này, Tôn Vong Ưu thanh âm trong nháy mắt truyền đến, tặng hắn vào canh tắm. Lời vừa nói ra Chu đại phu cũng không dám do dự. Đã thấy hắn trực tiếp nâng lên Bạch Minh Ngọc, đem hắn thân thể làm ngũ tâm triều thiên hình dáng. Trực tiếp bỏ vào bên trong hồi thiên thang dục. Ông. Bạch Minh Ngọc vừa vào canh tắm, một cỗ vô hình kình khí hướng về bốn phía lan ra. Chỉ một thoáng đã thấy Bạch Minh Ngọc trên mặt u ám chi khí trong nháy mắt tản ra. Thay vào đó thì là ngũ sắc luân chuyển, giống như khai thuốc nhuộm sạp giống như. Không chỉ có như vậy. Quanh người hắn gân mạch giống như con run giống như không ngừng nhúc nhích, nhìn qua quỷ dị dị thường. Phốc. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi này cùng mới vừa rồi cái kia nùng huyết giống như. Rơi trên mặt đất sền sệt hết sức, nhìn qua khá là ghê tởm. Đồng thời, trên mặt sưng vù vậy biến mất. Thấy một màn như vậy, chúng người trong lòng bất thình lình. Đừng hốt hoảng. Thấy một màn như vậy, Tôn Vong Ưu mở miệng nói ra, đây là canh tắm tại tái tạo hắn thân thể ngũ hành. Là bình thường biểu hiện. Một hồi liền tốt. Trên mặt hắn sưng vù không phải vậy làm tiêu tan sao. Nhưng mà, ngay tại Tôn Vong Ưu nói chuyện thời điểm, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Trong thất khiếu đột nhiên tuôn ra máu tươi. Bộ dáng nhìn qua, trước phải khá là dọa người. Tôn Cốc chủ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhịn không được mở miệng nói ra cái này. Thất khiếu chảy máu. Cũng là bình thường biểu hiện. Bị Vương Giã hỏi lên như vậy, Tôn Vong Ưu sắc mặt cũng là biến đổi. Vào hồi thiên thang dục làm cho thất khiếu chảy máu, hắn vậy là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Chấn kinh sau. Tôn Vong Ưu mấy chi kim tuyến phá không bay ra, trực tiếp dính vào Bạch Minh Ngọc trên cổ tay. Huyền ti bắt mạch. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng khẽ động. Đồng thời, Tôn Vong Ưu ngón tay tại kim tuyến phía trên nhấn một cái, cả người hai mắt trợn lên. Không tốt. Lúc này Tôn Vong Ưu mở miệng nói, hắn trúng độc quá sâu. Mạch tượng từ thịnh chuyển suy, dưới đường đi chìm. Lời đến nơi đây, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vào bên trong hồi thiên thang dục, còn biết xuất hiện biến cố như vậy. Nhanh cứu ta cha mà ra. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Không được. Tôn Vong Ưu vội vàng ngăn cản, hắn thân thể ngũ hành chính đang tái tạo, chưa bình ổn. Tùy tiện để cho hắn ra ngoài sau quả không thể dự tính. Các ngươi nghĩ một chút biện pháp, để cho hắn chống đỡ. Gắng gượng qua giai đoạn này, hắn liền có thể tái tạo thân thể ngũ hành, hồi phục bình thường. Lời đến nơi đây, Bạch Lộ Hạm và A Cát đám người vội vàng đi tới Bạch Minh Ngọc một bên, dồn dập mở miệng để cho hắn chống đỡ. Nhưng là, bất luận đám người thế nào mở miệng động viên, Bạch Minh Ngọc mạch đập vẫn như cũ là chuyển tiếp đột ngột, cho đến hơi hơi điều tra. Tránh hết ra. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, mấy người các ngươi đều lui xa một chút, nhìn ta. Lời vừa nói ra, đám người nhìn lẫn nhau một cái. Chợt dồn dập đẩy ra, cho Vương Giã tránh ra vị trí. Đã thấy Vương Giã đi thẳng tới Bạch Minh Ngọc một bên, hắn nhìn vào đám người, mở miệng nói, lại lui xa một chút. Nghe vậy, đám người vừa rời khỏi mấy bước, cùng Vương Giã và Bạch Minh Ngọc kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, Vương Giã gật đầu một cái. Hắn đến tại Bạch Minh Ngọc một bên, nói khẽ, ngươi rốt cuộc phải chết à? Chết tốt. Một ngày này ta chính là chờ lâu lắm rồi. Chờ ngươi vừa chết, ta lập tức liền dùng nhiếp tâm ma đồng khống chế con gái của ngươi, vào ta ma đạo. Đến lúc đó ta lấy ngươi nữ nhi cùng nhi tử tên gọi triệu tập tin tưởng ngươi giang hồ nghĩa sĩ, lại vung cánh tay lên một cái trọng triệu ma giáo bộ hạ cũ. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc thân thể nhỏ nhẹ lắc một cái. Nhất là Tôn Vong Ưu. Lúc này có thể cảm giác được rõ ràng. Bạch Minh Ngọc nguyên bản chuyển tiếp đột một mạch đập nhảy một cái. Thần. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Tôn Vong Ưu mở miệng nói ra, hắn mạch tượng nhảy một cái. Vương trưởng quỹ, ngươi nói tiếp. Nói hơn hai câu, là hắn có thể gắng gượng qua đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.